Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053. Star: Tình chị em sâu nghĩa nặng. 33. Edit: Rini Beta. Sakura câu sân: Nhiều năm rồi không gặp. Cậu khỏe không? Dẫm đạp lên máu tươi của hơn 1.000 vạn người dân để trở thành tướng lĩnh 5 sao. Việc này phải chúc mừng cậu rồi, lão nhắm mắt lại. Trên mặt lộ ra vẻ châm biếm, giọng nói khàn khàn, tôi rất muốn gặp lại cậu. Đã phải chờ gần 20 năm nay, tôi vốn cho rằng cái thân thể già cõi này sắp không đợi được cậu nữa. Vậy mà cậu lại tự tìm tới cửa. Nữ hoàng, Gâu Sân, Niepi cầm khăn che miệng, lần lượt gọi tên Bách Hợp và Gâu Sân, cho đến khi nhìn qua Cherry. Đương nhiên lão không biết anh từ đâu ra. Trong hệ thống cũng không tra được thân phận của Cherry. Vì vậy Niepi nghĩ anh là một người vô danh tiểu tốt trong liên bang. Không chú ý quá nhiều đến anh. Rời ánh mắt sang Gâu Sân. Rốt cuộc cũng đợi được cậu. Tôi đã trông mong ngày hôm nay rất nhiều năm. Liên bang hy vọng lấy được thành quả nghiên cứu của gia tộc Niep. Nhiều năm trước liên bang cướp bóc một ít thành quả lao động của gia tộc Niep. Thực ra những thứ rác rưởi đó tặng cho các người cũng chẳng sao. Tôi không thèm để ý. Thế nhưng cậu ngàn vạn lần không nên giết con gái của tôi. Khi Niepi nói lời này, sự vui vẻ trên mặt đã biến mất. Trong đôi mắt của lão lộ ra sự căm hận. Da mặt của lão vốn hiện lên ánh sáng màu đỏ. Dường như tinh thần của lão được vực dậy. Đứng dậy khỏi xe lăn. Nét mặt hung ác nhìn chằm chằm Gâu Sân. Con gái ta từng xem tin tức về cậu trong mạng. Nó có ấn tượng về cậu như vậy. Nó thích cậu. Thế nhưng cậu là tên sát sinh. Cậu là ác ma. Lúc đánh hành tinh Emperor cậu đã giết nó. Nhiều phế vật chết như vậy tôi không quan tâm. Nhưng chi của tôi là một thiên tài. Nó có thể dẫn đầu gia tộc Niep. Làm cho gia tộc Niep ngày càng cường thịnh. Nó ưu tú còn cậu ngu xuẩn. Sao có thể hiểu được. Vậy mà nó lại chết trong tay kẻ ngu xuẩn như cậu. Vậy mà nó còn kính trọng cái loài súc sinh bậc thấp như cậu, Niepi nói xong không nhịn được. Khóc giống lên, Bách Hợp cảm thấy lão như bị bệnh tâm thần. Vừa cười vừa khóc, lúc điềm đạm, khi thì bộ dạng hung tàn. Cô trầm mặc một lát, sau đó cười lạnh, con gái của ông chết. Ông cảm thấy người khác phải chôn cùng cô ấy. Ông cũng hủy nhà cửa của người khác. Giết chết con gái của họ, đây chỉ là gieo nhân nào gặt quả nhất, có gì đáng để khóc. Trên tài liệu của Niep chỉ còn đánh dấu nguy hiểm vậy mà cô ấy đã chết rồi. Điều này khiến Bách Hợp không biết nên khóc hay nên cười. Liên bang đánh dấu trên tài liệu của Niep chỉ là không xác định được mức độ nguy hiểm. Cô từng vì thế mà kinh hoàng, thật không ngờ bây giờ nghe thấy Niep y nói Niep chỉ đã sớm chết rồi. Cô thấy bộ dạng lão già này khóc đến không kiềm chế được. Nói, gia tộc Niep của các người là nhân vật đẳng cấp cái vẹo gì? Không phải các người tự xưng là tài năng mới, sao? Các người là tài năng mới, vậy thì mau nhìn lại thân thể dần dần già đi của ông Simonser Niepi. Ông vẫn chưa đến 150 tuổi mà ông xem ông đã già tới mức này rồi. Gia tộc Niep các người tự xưng là tài năng mới. Thế nhưng giá trị não bộ càng sử dụng nhiều thì thân thể sẽ hao mòn càng nhanh, cô thốt ra lời này. Không chỉ Gâu Sân lắp bắp kinh hãi, ngay cả Niep y đang đứng bên cạnh xe lăn cũng trở nên giận dữ. Ánh mắt oán hận của lão vốn ở trên người Gâu Sân. Bây giờ ông híp mắt hung ác nhìn chằm chằm Bách Hợp. Vẻ mặt âm trầm của lão rất đáng sợ. Đôi mắt tối đen như rắn độc muốn cắn người của lão có một tia bối rối xẹt ngang cực nhanh. Bởi vì gia tộc Niep sản xuất được máy chiếu hình chất lượng nhất trong ngân hà. Nên mỗi biến hóa nhỏ trên mặt Niep y đều có thể trông thấy. Hơn nữa, vì ảnh bị phóng lớn nên mỗi nếp nhăn trên mặt lão. Mỗi tia máu trong mắt lão, cùng với tiếng thở dốc rất nhỏ cũng đều hiện lên trước mặt ba người. Không hiểu tại sao tôi biết phải không? Bách Hợp thấy biểu hiện trên mặt Niep y thì trong lòng càng thêm khẳng định điều này. Năm đó, gia tộc Niep tìm kiếm khắp nơi vật thể để thí nghiệm. Biết được 13430P Pluto, vương thất Sith có thiên phú tinh thần lực và huyết thống dị năng. Sau đó càng biết rõ hơn gia tộc Sith của 13430P Pluto thế hệ này đã sinh được hai người con gái. Thì gia tộc Niep những năm đó không qua lại với tinh cầu khác đột nhiên tình nguyện trao đổi Gundam. Mới tạo, lúc đó, những người ở Star cho rằng gia tộc Niep muốn thăm dò thân thể tinh thần lực xuất chúng hơn người của họ, dù sao, gia tộc Niep cũng không phải là nơi đầu tiên làm loại thí nghiệm đó. Nguyên nhân chính là gia tộc Niep đã ý thức được não bộ của họ càng sử dụng linh động. Càng đạt tới đỉnh cao thì càng dễ chết Sermony, nhìn từ một khía cạnh khác mà nói. Tinh thần lực và sử dụng não bộ linh động không giống nhau. Nhưng nguyên lý thì có thể tương thông. Chắc chắn gia tộc Niep đã ý thức được giá trị não bộ sinh động càng cao thì chết càng sớm. Nên mới bắt đầu khủng hoảng nghiên cứu cách phá giải mật mã bí mật của gen não. Thiếu thốn ở phương diện nào thì càng muốn theo đuổi phương diện đó, đây là tính bẩm sinh từ xưa. Đến nay của nhân loại, người thiếu tiền tài danh lợi thì cả đời sẽ chạy theo danh lợi và tiền tài. Thiếu sự xinh đẹp thì cả đời đều muốn làm đẹp. Gia tộc Niep ngoại trừ có bộ não trời phú thông minh. Còn lại giá trị vũ lực, tinh thần lực và dị năng bọn họ đều thiếu. Huống chi giá trị trí tuệ này còn là tai họa ngầm của họ. Ông trời luôn công bằng. Gia tộc Niep từ nhỏ đã có một bộ não thông minh. Bọn họ chỉ mở rộng sử dụng, không mang tới bản thân để đạt được mong muốn. Vì vậy phải trả giá đắt, nếu không phải vì 13430P Pluto bị hủy diệt. Nếu không phải vì tộc Sith bị diệt vong khiến cho Gousen lấy danh nghĩa của liên bang đòi lại. Công đạo cho hệ Ngân Hà, trừng trị hành tinh Emperor, chỉ sợ có một ngày gia tộc Niep sẽ có được một ít thể thuật. Rồi các người sẽ phá giải bí mật về thân thể cường hãn của con người. Đúng không? Lời Bách Hợp nói khiến cho Gousen quá sợ hãi. Anh đang trợn trừng mắt nhìn chằm chằm cô, không nói nên lời, đương nhiên anh cũng không thể tin nổi điều này. Niep y lúc đầu nghe Bách Hợp nói cũng giật mình sợ hãi. Bây giờ lão đã bình tĩnh lại, nghe Bách Hợp nói xong lời này, cười lạnh, tôi già yếu bởi vì con gái duy nhất của tôi chết thảm. Vì suy nghĩ cách báo thù Gousen và liên bang nên mới có hậu quả như vậy. Người gia tộc Niep rất ưu tú, không hề rác rưởi như cô tưởng tượng, cô chỉ toàn nói hưu nói vượn. Bây giờ cô nói những điều này chỉ để che giấu sợ hãi trong lòng cô thôi. Lão nói xong, giống như bị kích động mà khuôn mặt hiện lên một mảng hồng. Ho đến đứt hơi, Bách Hợp nhìn bộ dạng muốn chết mà chết không xong của lão. Rốt cuộc là ai nói hưu nói vượn, có lẽ trong lòng ông đã rõ. Những điều tra về gia tộc Niep liên bang đều ghi lại rất rõ. Dòng máu chính thống của gia tộc Niep không một ai sống quá 150 tuổi. Tuổi thọ của nhân loại ngày nay đã sớm vượt xa trái đất thời xưa. Nhưng con số này thật khiến người khác không thể tin được. Cũng chính vì thế mà dân số của hành tinh Emperor không đông. Tư liệu của Niep Chi trong liên bang có đề cập đến giá trị não bộ sinh động của cô ấy hơn 90%. Người thông minh như vậy nhưng đánh giá về tính nguy hiểm của cô ấy liên bang chỉ để là không. Biết lúc đầu, cô vốn cho rằng chữ không biết này có nghĩa là rất đáng sợ. Dù sao trước kia điều tra về tư liệu của Cherry, đánh giá của liên bang với Cherry là lực sát thương đã vượt cấp độ S. Còn đánh giá Niep Chi chỉ để hai chữ không biết. Khi ấy Bách Hợp cho rằng tính nguy hiểm của Niep Chi đã vượt qua Cherry. Bây giờ cô biết là điều đó không đúng, dị năng thời gian của Cherry hầu như không hề tồn tại trong khu vực này. Độc thời gian, không có thuốc nào chữa được, dù gia tộc Niep có vũ khí sát thương cực lớn, hoặc chế tạo ra Gundam hung hãn nhưng không thể chống lại thời gian. Cô lại suy nghĩ tới tộc thời gian của Cherry. Theo lời Cherry kể đó là tộc người hùng mạnh mà con nối dõi lại rất ít. Tinh cầu khá nhỏ. Lúc đó cô đã cảm thấy có chút không đúng, cho đến lúc đi vào gia tộc Niep, cô thấy rất nhiều Gundam. Đi vào tòa nhà này của gia tộc Niep, bốn phía đều là mắt điện tử. Còn chứng kiến rất nhiều loại khoa học kỹ thuật tiên tiến nhưng lại chưa thấy người sống ở gia tộc Niep, ngoại trừ Niep Y đang ở trên hình chiếu thì từ lúc bước vào gia tộc Niep họ chưa từng chạm mặt với ai khác. Sở dĩ liên bang đánh giá Niep Chi là không biết chính vì não bộ của cô ấy sử dụng đạt tới con số lịch sử của gia tộc Niep, đồng thời cơ thể của cô cũng yếu nhất gia tộc Niep. Cô ấy không có tinh thần lực, không có cơ thể khỏe mạnh, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Dựa theo định luật ở gia tộc Niep, người có não bộ quá sinh động như cô ấy có lẽ sẽ không sống được tới 50 tuổi. Loại gen rác rưởi như gia tộc Niep khác người thì có gì tốt? Còn tự xưng là tài năng mới, sao? Bách Hợp nhắm mắt lại, khuôn mặt được bao phủ dưới lớp hàn băng không chút biểu cảm ni vì chỗ thiếu hụt của mình nên. Gia tộc Niep có ý định làm thí nghiệm trên người khác. Điều này so với việc năm đó gia tộc Niep tự nhận là nghiên cứu tinh thần lực quá trơ trẽn. May mắn thay khi cô tiến vào nhiệm vụ đã không thể hoàn thành tâm nguyện của nguyên thân. Nếu lần này mình vì thực hiện nguyện vọng của nguyên thân mà rơi vào tay gia tộc Niep thì không biết đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Sống không được, chết cũng không xong. Cô câm miệng, Bách Hợp vừa dứt lời. Niep Y giống như con sư tử bị chọc giận. Lão quát lên chói tai. Sắc bén đáp trả, cô biết cái gì, cô biết cái gì. Những con dẹp như các người là thứ bại hoại, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, nếu như gia tộc Niep có được thân thể khỏe mạnh, nếu như chúng tôi cũng có thể luyện thể thuật thì hệ Ngân Hà đã sớm trở thành thiên hạ của gia tộc Niep. Gia tộc Niep của chúng tôi thông minh, loại như các người sao có thể hiểu được. Lão nói xong, dừng một chút rồi nói tiếp, đúng là con gái của tôi cơ thể không khỏe. Thế nhưng nó là đứa con thiên tài của gia tộc Niep. Cho dù bây giờ nó đã chết nhưng những đồ vật nó để lại đủ giết các người. Cô có tư cách gì mà đánh giá nó? Ngay cả sách dép cho nó thì cô cũng không xứng. Con gái của tôi là thiên tài. Nó rất thông minh, cả đời cô cũng không tưởng tượng nổi đâu, Niep Y nói xong. Nở nụ cười âm trầm. Không phải chính quyền liên bang lúc nào cũng có kế hoạch học hỏi gia tộc Niep sao? Bây giờ tôi nói cho các người biết, con gái thiên tài của tôi từ 20 năm trước đã nghĩ ra một cách. Chúng tôi gọi đó là, Niep Y nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó giống như phát điên, giơ hai tay lên, kế hoạch vương giả, đồng thời, nó bất ngờ chết đi nên tôi gọi là kế hoạch báo thù vương giả, Niep Y nói xong thì phá lên cười. Không biết có phải do kích động không mà toàn thân lão đều run rẩy. Do lúc nói chuyện đã nói quá nhanh nên bây giờ đang ho khan kịch liệt. Kế hoạch báo thù vương giả. Sắc mặt Câu Sâng đại biến. Lúc trước anh bàn bạc về gia tộc Niep với Bách Hợp. Trong tư liệu của liên bang có nhắc tới kế hoạch như vậy. Bây giờ nghe Niep Y nhắc đến nó, anh nhìn Bách Hợp, trong mắt có sự khiếp sợ. Theo lời Bách Hợp phỏng đoán trước đó về gia tộc Niep. Cùng với bây giờ Niep Y nhắc tới kế hoạch vương giả, khiến trong lòng Câu Sâng tràn đầy dự cảm. Không lành, một lúc sau, Niep Y cười quỷ dị. Các người rất may mắn mới được nhìn thấy kế hoạch vương giả của A Khỉ. Đồng thời cơ thể của hai người tôi phải tiếp nhận rồi. Đúng là trời không bạc đãi gia tộc Niep, nhiều năm trước không chiếm được con gái nhỏ của Hoa gia. Hôm nay lại có người luyện thể thuật và dị năng đưa tới cửa. Ha ha, Niep Y cười ha ha sau đó dừng lại. Hình ảnh của lão lập tức biến mất, máy chiếu đã bị lão tắt. Cùng lúc đó, lồng thủy tinh đang vây hãm ba người chậm rãi bay lên. Ba người được thả ra ngoài, bốn phía trống rỗng. Câu Sâng thử thăm dò bước ra một bước, mặt đất bằng kim loại chắc chắn được chế tạo từ Mithril sao. Lúc đi trên nó cảm giác rất khác, Mithril vô cùng rắn chắc, quan trọng nhất là nó có tác dụng khắc chế từ trường. Vì vậy số lượng của nó trong hệ Ngân Hà không nhiều. Mức giá cũng khá cao, đây là loại vật liệu tốt nhất để chế tạo chiến hạm hoặc cơ giáp. Sao, Mithril? Kim loại Mithril có tính chất cứng hơn thép và có ánh lấp lánh như bạc nên rất được trân quý. Nhưng bây giờ trong gia tộc Niep lại có nhiều Mithril như vậy. Thậm chí gia tộc Niep còn chế tạo cả một không gian thành Mithril. Điều này vô tình trở thành nhược điểm với Gâu Xăng. Trên người anh vốn đang mặc cơ giáp đi tới nơi này giống như mất đi đất dụng võ. Việc này khiến biểu cảm trên mặt Gâu Xăng bắt đầu có chút khó coi. Bách Hợp ra ngoài theo lồng giam, ngửa đầu nhìn lên không trung. Ở đây bốn phía trống rỗng, trên đầu ánh sáng chiếu rất chói mắt, vị trí hình chiếu của Niep y ban nãy kêu răng rắc. Rồi tách sang hai bên, 10 chiếc hộp bằng kim loại trông như quan tài được đẩy ra. Sau đó vách tường khép lại, hộp đèn báo hiệu nháy lên hai cái rồi tắt, một giọng nữ máy móc vang lên, thời gian bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1 vừa nói xong, ngọn đèn lóe lên, đột nhiên, bùm, một cái, tiếng nổ lớn truyền đến, cái hộp kim loại kia vốn được đóng chặt thoáng cái đã bị thứ gì đó bên trong đạp bay. 10 nắp kim loại nặng nề văng về phía ba người, vài bóng người nhảy ra từ bên trong. Lúc này Bách Hợp ngoảnh đầu nhìn Cherry, tránh được hai cái nắp bay tới, lại nhìn thấy một cái khác chuẩn bị nện vào người mình. Cô nắm tay lại đấm cái nắp này văng ra ngoài, cô chưa kịp thu lại nắm đấm thì một nắm đấm khác không một tiếng động chuẩn bị đánh vào mặt cô. Nắm đấm kia dùng lực cực lớn sượt qua mặt của cô. Cô tránh không kịp nên mặt nạ băng tuyết ở chỗ cằm cô bị mất một góc. Lộ ra da thịt nhẵn nhụi, bị quyền vừa rồi khiến nó nhanh chóng trở nên tím xanh. Mặc dù linh lực của Bách Hợp sẽ đắp lại chỗ mặt nạ vừa rồi. Thế nhưng cái cằm đau đớn vẫn khiến Bách Hợp phải cắn răng. Cô ngửa đầu để tránh thoát lại thấy sau lưng có bóng người đang chờ sẵn. Cô đột nhiên ngồi xổm xuống, dùng tay chống lên sàn, cái chân dài quét trên mặt đất một vòng. Những chỗ chân cô lướt qua xuất hiện một khay đá khổng lồ. Xung quanh là hàn băng sắc nhọn, cô ép người đánh lén mình lùi về phía sau hai, ba bước, Bách Hợp đứng dậy, thấy rõ mọi thứ trước mặt mới nhịn không được nghẹn giọng hô lên. Gâu Xăng, tất cả những người trước mặt đều là Gâu Xăng, tất cả đều mặc trang phục tác chiến của Liên bang các vì sao. Trông chúng như 20 năm về trước. Giống bộ dạng Gâu Xăng khi còn trẻ, trong khoảnh khắc Bách Hợp kêu lên chữ, Gâu Xăng thì Gâu Xăng cũng bị nhân bản của mình khiến da đầu tê dại. So với những Gâu Xăng này thì anh trông chững chạc hơn rất nhiều. Anh mặc cơ giáp bị sự khống chế của Mithril nên ngoại trừ có một lớp phòng ngự bên ngoài thì không. Có nhiều tác dụng, nét mặt anh bây giờ vô cùng khó coi. Bách Hợp vừa dứt lời anh cũng không còn kiên nhẫn mà lên tiếng nguyền rủa. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Anh vừa nói xong, hình chiếu của Niep y lúc nãy đã biến mất bây giờ bỗng nhiên phát sáng. Vừa rồi Niep y còn có thể ngồi trên xe lăn giờ phút này phải nằm trên một chiếc giường. Lão muốn chết mà chết không được, đang nhìn chằm chằm về bên này, một cô gái trẻ đang ở bên cạnh lão chăm sóc lão. Không nói gì, thỉnh thoảng cô ta cầm khăn lau giúp lão lau mồ hôi lạnh trên trán. Ha ha, kế hoạch vương giả, do con gái của tôi, Niep chi tự mình sáng chế đấy. Các người thấy thế nào? Giọng nói của lão khàn khàn, mỗi chữ nói ra dường như phải cố gắng hết sức. Những thứ này là do con gái của tôi thu thập thừa số nhân bản của cậu mà tạo thành. Nó thích cậu như vậy. Thậm chí kế hoạch này nó vẫn mô phỏng từ cậu, Gâu Xăng, thế mà nó lại chết trong tay của cậu. Cậu có biết cậu đã bỏ lỡ điều gì không? Cậu nhìn xem, những thứ này đều là cậu. Những thứ này có thực lực của cậu, có khí lực của cậu. Kế hoạch này hoàn mỹ biết bao. Gia tộc Niep chúng tôi là thượng đế, có thể chế tạo ra loài người có khí lực hoàn mỹ như vậy. Chúng không hề kém hơn bản chính là cậu. Niep y nói xong, lại bắt đầu hung bạo ngồi dậy. Thật sự lúc này Gâu Xăng rất muốn chửi, mẹ. Bách Hợp quay lại nhìn thấy sắc mặt anh lúc xanh lúc đỏ giao nhau. Trong lòng cô có chút hả hê. Khi Niep y nói xong, một Gâu Xăng nữa tiếp tục phóng về phía Bách Hợp. Bách Hợp nhanh chóng né qua. cô giao thủ vài chiêu đơn giản với nó thì phát hiện thực lực của những Gâu Sâng này không hề thua kém Gâu Sâng bản chính, thậm chí ngang ngửa với thực lực của Gâu Sâng lúc mặc cơ giáp. Luyện thể thuật ước chừng đã đạt tới cấp 15. Luyện thể thuật của cô chỉ vừa tới cấp 15 Mani nếu Niepi đã gọi nó là kế hoạch báo thù vương giả thì lẽ đối phương sẽ mạnh hơn mình một chút. Nhưng Bách Hợp không sợ, đánh qua vài chiêu trong lòng cô đã có kế hoạch, không muốn dây dưa với những thứ này nhiều hơn. Lúc một Gâu Sâng khác bay tới cô, trong tay Bách Hợp đột nhiên phóng ra một chuỗi băng, cô giơ tay lên chói tên Gâu Sâng kia lại. Cô định chói những thứ gọi là người nhân bản này chung một chỗ, đóng băng lại rồi hủy diệt. Nhưng cô chưa kịp ra tay lần nữa thì nghe tiếng roi xé gió vang lên. Bách Hợp đưa mắt qua, nhìn thấy có thứ gì màu lam nhạt hướng về phía mình. Cô cuống quýt kinh hãi, vô thức tránh xa thân thể bên cạnh, đưa tay ra bắt lấy đầu roi. Trước khi bị cô chói, Gâu Sâng nhân bản đã thừa cơ kéo đứt chuỗi băng trên người nó, tiếp tục vung quyền đánh về phía cô. Một Gâu Sâng khác đứng rất xa, trong tay đang cầm chuỗi băng giống như Bách Hợp. Chuỗi băng trong tay nó bị Bách Hợp nắm một đầu. Không đợi Bách Hợp kịp phản ứng, Gâu Sâng không chớp mắt, tay run lên, chuỗi băng trong tay thoáng cái đã biến thành băng thương. Nó chọc về phía ngực của cô. Cái này rõ ràng không phải kỹ năng Gâu Sâng có. Đây là dị năng băng của cô. Trong lòng Bách Hợp trầm xuống, tay nắm chặt mũi nhọn của băng thương, dùng sức bẻ gãy nó. Sau một giây, Gâu Sâng lại biến băng thương bị gãy trở thành chuỗi băng, tiếp tục đánh về phía cô. Một Gâu Sâng khác phối hợp với Gâu Sâng này, chúng đều có thể sử dụng dị năng băng cùng tấn công Bách Hợp. Việc này căn bản không phải chiến đấu với gia tộc Niep, mà gần như tự chiến đấu với chính mình rồi. Bách Hợp không nắm rõ chi tiết những thứ này, tạm thời không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể trái đỡ phải trốn tránh. Hiện tại hai bên không thể làm gì được nhau. Gâu Sâng ở đối diện cũng không khá hơn tình hình của cô. Những Gâu Sâng này thực lực tương đương với anh. Thậm chí khi anh không có cơ giáp trợ giúp thì thực lực những Gâu Sâng này còn hơn anh. Nếu không phải người nhân bản không bao giờ linh hoạt bằng người thật và Gâu Sâng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chỉ sợ lúc này anh đã sớm chịu thiệt thòi rồi. Nhưng nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, Gâu Sâng cũng không dám chắc mình có thể cầm cự được bao lâu. Hai Gâu Sâng khác đi theo sau lưng Cherry. Mỗi khi những tên này muốn đến gần anh thì anh lại đột nhiên bước một bước dài về phía trước. Bởi vì có thời gian ngăn cách ở giữa nên chúng không bao giờ đuổi kịp anh. Chúng không hiểu vì sao chúng không nhân bản được dị năng của anh. Đuổi theo phía sau cả buổi đến góc áo của Cherry cũng không chạm được. Trong ba người chỉ có Cherry là nhàn nhã, tự tại nhất. Đã thấy chi của tôi thiên tài ở chỗ nào chưa? Trong hình chiếu, Niepi thấy Bách Hợp và Gâu Sâng đang trong tình cảnh chật vật chạy thục mạng. Lão vừa ho khan vừa cười. Nó thông minh, còn các người ngu xuẩn, có nghĩ thể nào cũng không thể đạt được như vậy. Thừa số dị năng và thể thuật của các người đều bị thu thập, dung nhập vào trong những máy móc này để chúng chiến đấu. Chỉ cần các người bị tôi bắt được, phá giải mật mã gen thì sẽ có ngày tinh luyện ra được thứ tốt, cải thiện tình hình của gia tộc Niep. Lão nhìn khuôn mặt khó coi của Gâu Sâng, đắc ý nói, ngược lại, Bách Hợp không lo lắng như Gâu Sâng. Đúng là thể thuật của những người nhân bản này rất lợi hại. Nhưng dị năng băng thì không như vậy, tối đa cũng chỉ có cấp 1, dùng để gây hỗn loạn, lực sát thương không lớn, giống như là trong cơ thể của người nhân bản có thể chế tạo ra băng, mô phỏng theo khối băng mà thôi. Trước đó cô chỉ giật mình vì những vật này có dị năng băng, lo lắng một chút. Bây giờ nghe Niepi nói những người nhân bản này là thu thập thừa số dị năng băng của mình mới nhẹ nhàng thở ra. Hết chương.